Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, cầu nguyện trở về Hắc Nguyên Heo. Miễn miễn cưỡng cưỡng đi, Negeran ngồi ngay ngắn ở bên trên vương tòa, nhìn lấy Nala lần đầu chiến đấu biểu hiện, Negeri như thế đánh giá đến, bất kể như thế nào, Nala dùng cho phấn chiến biểu hiện, cuối cùng là thắng được một số người tâm. Được sự giúp đỡ của Rhys, chi này đông bính tây thấu bộ đội tiếp viện cuối cùng có một chút lực ngưng tụ. Nala nơi đó liền dựa vào chính nàng đi, ta đã trải qua cung cấp đầy đủ trợ giúp. Negeri híp mắt, hướng về một bên Seha bà bà hỏi, Seha bà bà ra, ngươi là có hay không thấy được những người kia, những mang theo đó ác ý thượng môn ra hỏa. Negeri dò hỏi. Negeri đại nhân, những tên kia mục đích ta đã trải qua đoán được a. Seha bà bà khặc khặc khặc quái cười nói ra, bọn họ là tên là heo thế lực, ý nghĩa là trở về, hàng năm ẩn nấp tránh né thần ân giáo sở phán quyết dị đoan truy nã săn giết. Mà bọn họ lý niệm thì là người hẳn là cởi hết bên ngoài cơ thể cho tàn, trở về nguyên bản thần tính. Seha bà bà nói ra, trắng xóa quang mang cắt ra thần giới Hắc Uyên. Hắc Uyên một góc hướng phía dưới vẫn lạc, quang mang chiếu bên trong Hắc Uyên thần chi chân dung, nguyên bản không thể gặp không lường được chi thần. Tại phía dưới ánh sáng có thể chiếu rõ, phí công mang tới hỏa diễm thiêu đốt thần, thần chi lực bị thiêu hủy, cho tàn mơ hồ nó nguyên trạng, thần rơi dụng làm người. Cho nên muốn nghịch phản sa đọa, thăng hoa là thần, cần rút đi cho tàn, dập tắt hỏa diễm, xua tan quang mang, dùng thế giới tái hiện Hắc Uyên, lúc kia bọn hắn mới có thể lần nữa trở về không thể gặp, không thể thuật, không lường được, không thể lý vô diện vô dáng chi thần. Thuyết pháp này, thật có ý tứ, Negeri vừa cười vừa nói, xác thực như thế. Bọn hắn sở dĩ tìm được đại nhân, chắc là kỳ vọng thu hoạch được Negeri đại nhân uy lực. Seha bà bà tiếp tục nói ra, mặc kệ heo thần chi thuyết pháp có chính xác không, nhưng là có một chút là có thể xác định, cái thế giới này trật tự là từ quang mang mang đến. Chỉ là kỳ cốt cái, hỏa là máu thịt, mà muốn hoàn thành bọn hắn trở về thần chi nguyên trạng lý tưởng. Nhất định phải xua tan ánh sáng, dập tắt hỏa, mà tà linh chính là thế giới sai lầm, sự hiện hữu của bọn hắn để quang cùng hỏa xuất hiện lỗ thủng. Tà linh càng nhiều, cấu thành thế giới trật tự quang cùng hỏa liền càng phát ra suy yếu. Cho nên, heo thường nhất làm sự tình, chính là lựa chọn sử dụng thích hợp mục tiêu, sau đó thông qua đủ loại nghi thức, đem biến thành tà linh. Seha bà bà nói ra, hơn 20 năm trước, Injekame vương đô trong sương mù ác ma chính là đám người này làm ra. Bọn hắn đối với tà linh có rất sâu nghiên cứu, cho nên tự nhận là có thể khống chế Negeri đại nhân, mới có thể mang theo ác ý đến đây đi. Seha bà bà lần nữa khặc khặc khặc cười bắt đầu, chỉ là bọn gia hỏa này, làm sao có thể rõ ràng. Negeri đại nhân vĩ lực, là siêu việt nhân loại, cũng siêu việt tà linh, là chân chính lực lượng vô địch. Bất quá cứ việc đại nhân lực lượng là vô địch, nhưng là vẫn phải chú ý một chút Hắc Uyên lực lượng. Seha bà bà lời nói nhất chuyển nói ra, thế giới nguyên trạng, Hắc Uyên sao? Negeri ánh mắt phảng phất có thể nhìn thấu bất kỳ che lấp, mang cho người ta khó có thể dùng lời diễn tả được áp bách. Không sai, từ khi trắng xóa quang mang mở ra Hắc Uyên mang đến hỏa diễm về sau, cái thế giới này đã trải qua đi qua 4 cái đế quốc. Vinh quang, sinh mệnh, thủ hộ, hy vọng, bạch quang mang đến ánh lửa muốn dập tắt. Hắc Uyên lực lượng đã trải qua dục dịch, loại lực lượng kia có thể siêu việt cái thế giới này dựng lên. Mặc dù không nhiều, nhưng là cũng cực kỳ khó chơi. Dạng này sao? Negeri phất tay mở ra đen kịt cung điện môn. ba cái mang theo mặt đen cỗ, khóe mắt có một tia trắng giọt nước mắt người, đang đứng tại phía ngoài cung điện, Ngụy Hắc Uyên bao phủ, vạn vật rút đi biểu tượng, cung nghênh chói mắt người rút đi biểu tượng, trở về nguyên trạng, ba người hướng về Negeri đi tới, ngoài thân giống như tràn ngập sương mù màu đen, thật đúng là không coi ai ra gì a. Negeri nói ra, không nhìn những người khác ý nguyện, cưỡng ép đem tự thân nhận biết đi ăn mòn những người khác. Vừa vặn, ta cũng là như thế. Mặt đất sàn nhà hóa thành hắc sắc vũng bùn, xúc tu từ bên trong vũng bùn duỗi ra, đem ba cái heo người trói lại, nhưng là thân ảnh của bọn hắn tại hắc vụ phía dưới. Phảng phất hư ảo, trực tiếp xuyên thấu qua chạm tay buộc chặt. Tiếp tục hướng đi vương tọa bên trên Negeri, thần chi không thể gặp, thấy đều là phiến diện, ở mảnh này hắc vụ che lấp lại, vô luận loại công kích nào, đều không thể công kích được chân chính bọn hắn. Bên này là heo ỉ vào, mỗi cái heo thành viên chính thức, đều có thể thông qua nghi thức thu hoạch được loại này nguồn gốc từ hắc nguyên hắc vụ. Tà linh đối mặt heo thành viên. Sẽ có trời sinh yếu thế, bởi vì tà linh bản thân chính là thế giới sai lầm. Hắn sở tồn ở địa phương, quang cùng hỏa biết trước nay chưa có yếu. Tại quang cùng hỏa chiếu rọi không tới địa phương, hắc uyên lực lượng sẽ trở nên cực mạnh. Điều này cũng làm cho đại biểu cho, chúng ta biết mạnh đáng sợ. Ba người nhảy lên một cái. Bên ngoài thân quanh quẩn hắc vụ hóa thành vô số đầu xiềng xích hướng về Negeri bao phủ. Chẳng qua là một đám hề thôi. Negeri ngồi ở trên vương vị, một cỗ nương theo lấy kinh thiên gào to uy áp tuôn ra. Phảng phất không khí đều ở một đứt thành từng khúc, hết thảy tất cả cũng không tại trọng yếu. Toàn bộ thế giới ở giữa phảng phất chỉ tồn tại Negeri. Ba cái người không có thần thi thể, từ không trung rơi xuống, quanh quẩn trên người bọn hắn, hắc vụ phiêu tán, lộ ra ba cái người đỏ quả thân thể. Heo cho rằng quần áo là quang cùng lửa sản phẩm, biết tiến một bước vặn vẹo bọn hắn nguyên bản diện mạo. Trên da rẻ của bọn hắn phủ đầy các loại chú văn cùng các loại vết thương. Thông qua những vết thương này ngấn đó có thể thấy được bọn hắn từng chịu đựng số lớn hình phạt. Có đao đâm, roi hình, đọa chỉ, lột da, cắt xén các loại, xác thịt là không khiết hỏa chi cho tàn. Bọn hắn cự tuyệt quang cùng lửa sản phẩm, thông qua hình phạt tàn phá nhục thể, cho rằng dạng này có thể rút đi một bộ phận cho tàn. Seha bà bà ở một bên giải thích nói. Nghe nói bọn họ cuối cùng sản phẩm chính là rút đi nhục thân, thu hoạch được từ hắc vụ tạo thành thân thể mới. Như vậy cái gọi là chói mắt người lại là cái gì? Mặt đất nhúc nhích, đem ba cái thi thể của người toàn bộ nuốt hết. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ba người này đều không có hồn khí sinh ra. Hiển nhiên heo cái tổ chức này cùng tà linh liên hệ so thần ân giáo còn nhiều. Đối với tà linh nhất định là có phòng hộ, cho nên Negeri chỉ có thể từ Seha bà bà nơi này thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn. Seha bà bà giải phóng lần thứ nhất căn nguyên, thu hoạch được cái gọi là năng lực biết trước, biết rất nhiều tổ chức bí ẩn, cùng cái thế giới này rất nhiều bí văn, có thể nói nàng là chân chính bác học chi nhân. Heo cho rằng thần phải không có thể thấy được, không thể thuật. Không lường được, không thể lý, cho nên mọi người tại quan trắc thần thời điểm, tổng cộng có thể quan trắc đến 4 loại trạng thái, cũng chính là thần chi tứ phía, tức chói mắt người đại biểu không thể gặp, cắt lưỡi người đại biểu không thể thuật, chặt tay đại biểu không lường được, không thể lý đại biểu chặt đầu người, Negeri đại nhân bệnh khuẩn mênh mông mà không thể gặp. Cho nên bọn hắn cho rằng ngươi chính là chói mắt người. Seha bà thuật nói ra. Heo chính là bởi vì cắt lưỡi người đã trải qua quy vị. Mới có lấy lá gan một lần nữa đi ra. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.